Bất quá người tiếp nhận án này là chỉ huy trưởng H0035 Ngô Huy. Hắn muốn đối phó ngài. Nếu biết Diệp Tố là do ngài mang về, chỉ sợ sẽ xử lý nghiêm ngặt. Cách Trương.